Yêu Long Cổ Đế, chương 813 Chấn Long Thần Vệ Bí Thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử trẻ tuổi tên là Ngô Huy, chính là Chiến Thần Tông đỉnh tiêm đệ tử một trong, cũng tính thiên tài, tuổi còn trẻ chính là đạt đến Long Thần cảnh trung kỳ trình độ, nghe nói nếu có thể tại trong vòng 10 năm tiến thêm một bước đi đến Long Thần cảnh hậu kỳ, liền sẽ bị Chiến Thần Tông một vị nào đó đại năng thu làm đệ tử thân truyền. Chiến Thần Tông ban đầu dẫn đầu không phải hắn, nhưng này dẫn đầu đã bị Tô Hàn cho đánh giết, hắn cũng liền thuận theo mà nhiên trở thành này lôi đài thi đấu dẫn đầu. Chiến Thần Tông cùng Phượng Hoàng Tông ân oán, căn bản không cần nhiều lời, cho nên hai đại tông môn tiến vào lôi đài một cái chớp mắt chính là cơ hồ không do dự trực tiếp ra tay. Xoạt, Tô Hàn đao mang tiến đến, chém vỡ hư không, hiện ra màu đen quỹ tích đánh phía Chiến Thần Tông. Mà Chiến Thần Tông bên kia tự nhiên cũng là đã sớm chuẩn bị, tại Ngô Huy phất tay phía dưới, có mấy danh Long Thần cảnh đỉnh phong lão giả đồng thời ra tay, nổ vang kinh thiên, muốn ngăn cản. Có thể ở trong mắt Tô Hàn, Long Thần cảnh, vô luận là sơ kỳ vẫn là đỉnh phong, cùng Long Mạch cảnh căn vốn là không có gì khác nhau, bọn hắn muốn ngăn, lại có thể ngăn được. Oanh, đao mang trực tiếp quét ngang mà qua, chảm phá cái kia số vị lão giả hết thảy công kích, chợt dùng thẳng tiến không lùi lực lượng, tiếp tục quét về phía Chiến Thần Tông đám người. Ngừng chiến thần chi lực, Ngô Huy hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên là đã sớm liệu đến cái kia số vị lão giả căn bản là ngăn không được Tô Hàn, dù sao trước đó Tô Hàn dùng lực lượng một người, sinh sinh oanh sát Vương gia Mạc Tổ, đó là bọn họ tận mắt thấy. Lại không nói Tô Hàn, vẻn vẹn Vương gia Mạc Tổ, liền không phải mấy vị này lão già có thể ngăn cản, chớ nói chi là đem đánh chết Tô Hàn. Ông, có vù vù tiếng xuất hiện, rất nhiều Chiến Thần Tông đệ tử thân bên trên, đồng thời hiện ra một loại màu da cam gợn sóng. Cái kia gợn sóng cấp tốc khuếch tán, hình thành một vòng tròn, trong nháy mắt liền đem Chiến Thần Tông tất cả mọi người cho bao vây lại. Oanh, này một cái chớp mắt cái kia hiểu lầm đấy trong mắt lộ ra hào quang sáng tỏ, hắn trên người khí tức tại lúc này oanh một tiếng tăng vọt. Theo Long Thần cảnh trung kỳ trực tiếp đạt đến Long Thần cảnh hậu kỳ, sau đó đạt đến Long Thần cảnh đỉnh phong. Mà cái kia mấy vị Long Thần cảnh đỉnh phong lão giả cũng là ở đây tăng phúc phía dưới, đạt đến một loại đột phá Long Thần cảnh, nhưng không phải Long Hoàng cảnh, cũng không phải Ngụy Hoàng cảnh cảnh giới. Loại cảnh giới này tựa như là thẩm thấu Long Thần cảnh cực hạn, nhưng so sánh với Quý Phong Vân đến, bọn hắn còn kém thực sự quá xa. Quảng cáo, ngoại trừ Ngô Huy cùng mấy tên lão già kia bên ngoài, những chiến thần khác tông người cũng đều tại đây khắc rầm rầm rầm, thân bên trên không ngừng bùng nổ khí tức cấp tốc tăng lên dữ dội. Càng là tu vi thấp người, tại đây chiến thần chi lực gia trì phía dưới tăng lên tu vi thì càng nhiều. Giờ khắc này, Chiến Thần Tông toàn thể nhân viên toàn bộ đạt đến Long Thần cảnh. Nhìn thấy một màn này xuất hiện, Lưu Vân đám người lông mày đều là nhíu lại. Ta thế nào cảm giác này chiến thần chi lực giống như là tại chiến trường viễn cổ kia bên trong, thánh nhân xương đầu gia tăng hư ảo thực lực một dạng. Hồng Thần mở miệng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này khiến ta nhớ tới chúng ta tại viễn cổ chiến trường thời điểm, quét ngang thiên hạ tình cảnh, ha ha ha, đây chính là thật sự sảng khoái a, Lưu Vân lớn tiếng cười nói. Những người khác nghe vậy, trên mặt cũng đều là lộ ra ngạo nghễ biểu lộ. Có thể dùng một cái nhất lưu tông môn thân phận quét ngang vô số thế lực, dùng ưu thế áp đảo, trở thành thứ nhất này tại dĩ vãng, là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Bọn hắn đáng giá kiêu ngạo, hừ, sắp chết đến nơi còn dõng dạc, Ngô Huy nhìn Lưu Vân đám người cười to, mở miệng hừ lạnh nói. Cái kia hư ảo thực lực, há có thể cùng ta Chiến Thần Tông chiến thần chi lực so sánh. Ta có khả năng nói cho các ngươi biết, này chiến thần chi lực hết thảy có khả năng trồng chất tầng 5, mà lấy chúng ta tu vi, chỉ có thể trồng chất 2 tầng, bất quá cho dù là 2 tầng, cũng đủ để đưa ngươi chờ cho diệt sát. Giờ phút này Chiến Thần Tông chiến thần chi lực chỗ trồng chất đúng là 2 tầng. Tô Hàn thực lực hoàn toàn chính xác đáng sợ, Phượng Hoàng Tông người cũng không thể khinh thường, Chiến Thần Tông dù chưa siêu cấp tông môn, nhưng 5 lần 7 lượt trong tay Phượng Hoàng Tông đã bị thiệt thòi không ít, tự nhiên không còn dám chủ quan. Huống hồ, hai tông ở giữa ân oán rất sâu, Chiến Thần Tông cũng không muốn lưu thủ. Chỉ bằng các ngươi gia tăng chút thực lực ấy, cũng vọng tưởng để cho chúng ta sắp chết đến nơi. Lưu Vân lộ ra khinh thường, chính là Chiến Thần Tông tăng lên nhiều như vậy thực lực, Phượng Hoàng Tông vẫn như cũ không sợ. Bởi vì Phượng Hoàng Tông này 1000 người cho dù là không có bất kỳ cái gì thực lực gia trì, bọn hắn thực lực cũng có thể so với Long Thần cảnh. Huống hồ, các ngươi tăng lên thực lực, bản tông cho các ngươi giảm xuống chính là... Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng quay đầu nhìn về phía Chấn Long Thần Vệ. Đến lượt các ngươi, vâng, Chấn Long Thần Vệ lập tức mở miệng. Lần này Tô Hàn mang đến Chấn Long Thần Vệ không nhiều, ước chừng chỉ có không đến khoảng 100 người, thế nhưng, này không đến 100 người Chấn Long Thần Vệ, đã đủ rồi. Phượng Hoàng Tông ngũ đại thần vệ đoàn, mỗi một tên thần vệ đoàn, Tô Hàn đều ban cho bọn hắn cực kỳ kinh người hợp kích bí thuật. Tinh không thần vệ hợp kích bí thuật là tam đại kiếm trận, mà Chấn Long thần vệ hợp kích bí thuật thì là nguyền rủa suy yếu. Vô luận là tam đại kiếm trận vẫn là nguyền rủa suy yếu, cầm tới tinh không bên trong, vậy cũng là cực kỳ nghịch thiên kinh khủng bí thuật. Nếu không phải thời khắc này ngũ đại thần vệ đoàn thực lực còn thấp, tùy tiện một loại bí thuật liền có thể nhẹ nhõm quét ngang này chút siêu cấp tông môn. Không phải là của các ngươi, cuối cùng không phải là của các ngươi. Chấn Long thần vệ bên trong, một người đàn ông tuổi trung niên mở miệng, hắn phất tay phía dưới, rất nhiều Chấn Long thần vệ đồng thời lao ra, thân ảnh đứng ở hư không, trong miệng nói lẩm bẩm. Giả thần giả quỷ, Ngô Huy hừ lạnh một tiếng quát, trước hết giết Tô Bát Lưu, hắn như chết rồi, Phượng Hoàng Tông liền sẽ một bại mà bại. Oanh, nghe vậy, Chiến Thần Tông đám người đồng thời ra tay, đủ loại công kích tại lúc này ngưng tụ làm một đoàn, oanh một tiếng hướng phía cái kia đạo đã đến gần đao mang đánh tới. Cả hai chạm vào nhau phía dưới, đồng thời yên diệt tại giữa hư không. Hoàn toàn chính xác rất mạnh, Ngô Huy vẻ mặt có chút âm trầm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá như vẻn vẹn điểm ấy, có thể còn không phải ta Chiến Thần Tông đối thủ. Trước ngươi cùng Vương Mặc thời điểm chiến đấu, không phải đã nói, ngươi hết thảy có thất kiếm sao? Nhưng ngươi chỉ thi triển hai kiếm, cuối cùng hai kiếm, là ngươi không thi triển ra được còn là căn bản cũng không có. Ngươi muốn nhìn, Tô Hàn thản nhiên nói. Xem lại như thế nào? Ngô Huy không phục, Tô Hàn mỉm cười, nhìn chằm chằm hắn nói. Cái kia bản tông giống như ngươi mong muốn, sau một lát tự nhiên sẽ nhường ngươi thấy. Nguyền rủa, cũng liền tại Tô Hàn thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Chấn Long thần vệ bên kia trung niên nam tử kia bỗng nhiên mở miệng. Hắn lời vừa nói ra, rất nhiều Chấn Long thần vệ đồng thời mở mắt ra, ngón tay duỗi ra, hướng phía Chiến Thần Tông bên kia hung hăng một điểm. Soạt, này một cái chớp mắt nồng đậm khói đen theo ngón tay của bọn hắn trong đó bạo phát ra, này chút khói đen cấp tốc ngưng tụ, hóa thành một đoàn to lớn mây đen, trực tiếp đem Chiến Thần Tông tất cả mọi người bao phủ. Đây là vật gì? Ngô Huy nhướng mày, chợt mở miệng quát. Không sao, có chiến thần chi lực tại, có thể phá diệt hết thảy. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.